Thế cục Yến quốc bây giờ khiến bên này cũng chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với Ngưu Hữu Đạo thôi. Ngưu Hữu Đạo cắt lương, Đại Thiện Sơn không ngăn cản được, Ngưu Hữu Đạo nhất định phải làm như vậy, Đại Thiện Sơn có thể làm sao, trở mặt với Ngưu Hữu Đạo sao? Chỉ có thể giả vờ câm điếc xem như không thấy gì. Ngưu Hữu Đạo cho người cải trang cường đạo đến Định Châu trưng thu xe lương, Ngưu Hữu Đạo chẳng bị chuyện quá gì, ba phái lớn tính nợ lên đầu Đại Thiện Sơn, Đại Thiện Sơn như người câm uống thuốc thuốc đắng, khổ mà không nói được, còn phải trắng trợn lừa gã ba phái lớn. Không trắng trợn lừa gạt theo thì còn có thể làm thế nào? Cũng không thể đứng ra chỉ chứng Ngưu Hữu Đạo. Mấu chốt là chỉ chứng cũng không được cái quái gì, ngược lại còn trở mặt với Ngưu Hữu Đạo, với thế cục Đại Yến hiện nay có đáng không? Bên này cũng không ngốc, cũng đã nhận ra được chút manh mối, Ngưu Hữu Đạo nếu làm không ổn vẫn có đường lui bên hàng Tống, đi theo Ngưu Hữu Đạo vẫn có thể tự vệ. Có điều Hoàng Liệt biết rõ lần này đã đắc tội với ba phái lớn rồi, đã thực sự bị Ngưu Hữu Đạo lôi vào hố nước sâu rồi. 2. Cả đám cao tầng Đại Thiện Sơn lần lượt một tiếng thở dài, ai nấy sầu mi khổ kiểm. Đại trướng trong quân cách bờ sông năm dặm, nhìn thấy chiến báo từ phản quân Thương Châu lần lượt truyền tới, La Chiếu ngồi sau án nhíu mày, cuối cùng thậm chí còn so sánh mấy tờ chiến báo đứng dậy, đi đến trước địa đồ, nhìn kỹ địa đồ rồi bắt đầu xem chiến báo và địa đồ. Không đúng. La Chiếu nặng nề nói, nhìn chằm chằm địa đồ nói, chắc chắn có gian trá. Văn Du bước nhanh tới nói, xảy ra chuyện gì vậy? La Chiếu chỉ vào địa đồ nói, tình thế công chiếm của Ngô Công Lĩnh quá mãnh liệt. Văn Du, sở dĩ thế công mãnh liệt cũng là kết quả sau khi người của hai nước Hàn Tống và Ngưu Hữu Đạo đạt được hiệp định gì đó, là vì đám người làm phản Nam Châu nên cố ý tăng cường tấn công Ngô Công Lĩnh. La Chiếu quay phát đầu lại, gần như không hề có chút chống cự nào, lúc mới đầu thì còn nói được, giờ đã đánh đến tình trạng nào rồi. Ngô Công Lĩnh gần như đã chiếm được địa bàn một châu, sao nhân mã Yến Đình cứ liên tục thất bại thế này, ngươi không cảm thấy giống như đang phối hợp với thế công của Ngô Công Lĩnh sao? Nghe nói vậy, Văn Du cũng đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía địa đồ. La Chiếu phất tay chỉ về phía địa đồ, chiến tuyến mở rộng kéo dài, nhân mã Ngô Công Lĩnh quá phân tán, một khi xảy ra chuyện đầu đuôi không thể thấy nhau, tiếp viện gấp cũng không kịp, điều này rất có thể là cái bẫy nhân mã Yến Đình bày ra, một khi phản công, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta rất có thể đã trúng gian kế của Ngưu Hữu Đạo. Lại quay đầu, lập tức liên hệ với bên Ngô Công Lĩnh, bảo hắn dừng tấn công, đừng xuất kích bốn phía nữa mà phải nhanh chóng co binh lực lại, đề phòng bất trắc. Được. Văn Du gật mạnh đầu, gần như chạy ra ngoài. Yến Đình thì lại có tình hình khác, nhân mã triều đình bại quá nhanh, sắp bằng tốc độ thất bại của Tiết Khiếu phải nhường đi ba quận rồi. Cứ từng tin chiến báo bất lợi truyền đến, lòng người trong triều trên dưới đều bàng hoàng, cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao đây? Trong trọng binh tập kết ở biên cảnh, có người thấy tình huống không ổn, đã dẫn một phần quân đội đầu hàng, phải hung hăng giết đi vài người mới ổn định được thế cục. Cuộc chiến này đánh sao đây, có thể đánh ra thế nào đây? Ngay cả đồng mạch cũng bắt đầu chửi cha chửi mẹ trước mặt tu sĩ ba phái lớn. Khi đòi tiền đòi lương ai nấy cũng nhanh nhảu lắm, kết quả đánh thua thì cũng ai nấy sốt ruột, một đám bao cỏ. Tu sĩ ba phái lớn cố gắng chịu nhục, coi như không nghe thấy. Yến Hoàng Thương Kiến Hùng thì sợ hãi, lại phẫn nộ, trực tiếp nổi giận với chưởng môn ba phái lớn, cảnh cáo bọn hắn, còn không giúp sức, muốn xong đời thì mọi người cùng nhau xong đời. Thế cục này ngay cả trọng binh tập kết biên cảnh cũng bị ảnh hưởng, chưởng môn ba phái lớn căng thẳng, sau khi thương nghị cấp tốc cuối cùng quyết định tập kết lực lượng phản kích. Nhưng nhà nào phụ trách chỉ huy lại trở thành tiêu điểm tranh luận, không ai giành quyền chỉ huy cũng không được, đánh thắng rồi, cuối cùng thế lực dưới trướng mình tổn hao gần hết thì ai sẽ chịu? Người nào phụ trách chỉ huy cũng là mấu chốt vi diệu. Không ai chịu tùy tiện nhượng bộ, tranh đoạt không có kết quả, cuối cùng quyết định chư hầu các lộ mỗi người phụ trách một mảng, riêng ba phái thì đốc thúc nhân mã của mình đi liều mạng. Chư hầu ngũ lộ cuối cùng bày ra trạng thái liên thủ phản kích, liên thủ chủ động xuất kích, nhưng chiến quả ngay cả chưởng môn ba phái lớn đều hoảng hồn, tất cả đều chiến bại. Lúc này đừng nói bọn hắn, ngay cả người bên Tấn quốc, Vệ quốc và Tề quốc đều phẫn nộ. Ba nước cử một lượng tu sĩ lớn đến hỗ trợ tác chiến, trước đó thất bại mọi người còn có thể lý giải, không nói. Lần này Tưởng Yến quốc tương đối nghiêm túc, ba nước cũng muốn kết thúc giày vò sớm, thật sự không thể tiêu hao thêm nữa. Ai ngờ tu sĩ ba nước toàn lực ứng phó, đại quân Yến quốc bên này vẫn vừa hơi chạm mặt quân địch là thất bại bỏ trốn, tu sĩ ba nước trở tay không kịp. Bọn hắn xông lên liều mạng, vậy mà đại quân lại vứt bọn hắn bỏ chạy, kết quả trở thành bọn họ miễn cưỡng ứng đối mấy vạn. thậm chí là mấy chục vạn đại quân, mấu chốt là trong quân địch cũng có một lượng lớn tu sĩ. Ngoài chém giết với tu sĩ của đối phương còn phải ứng phó với đao thương đông nghìn nghịch và mưa tên vây khốn, đây chẳng khác nào đòi mạng, muốn trốn cũng khó. Không biết bao nhiêu tu sĩ của ba nước đang trong quá trình chạy trốn mưa tên. Thế này đúng là thành tu sĩ ba nước giúp Yến quốc đánh trận, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ hung hãn không sợ chết mà phải cứng rắn chống lại đại quân mấy vạn mấy chục vạn của quân địch. Cục diện cực kỳ to lớn, tổn thất cũng cực kỳ thê thảm, Bảo Tấn quốc, Vệ quốc và Tề quốc không phẫn nộ sao được. Trên một sườn núi, Ngô Công Lĩnh ngồi trên lưng một con hắc mã mặt mày dữ tợn, râu quai nón, quét mắt nhìn chiến trường, ngửa đầu lên trời cười ha ha. Không thôi. Ngưng cười, nói với người tuần hành, thằng nhóc La Chiếu dù sao cũng còn trẻ tuổi quá, suy nghĩ nhiều, suýt nữa loạn quân tâm mình. Tu sĩ Tống quốc sửng sốt bị lời này của lão làm cho không thể phản bác. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong hai mặt nhìn nhau, trước đó sau khi nhận được tin La Chiếu, tim hai người trầm xuống, kết quả giờ xem ra, hình như đã hiểu nhầm huynh đệ kết bái Ngưu Hữu Đạo kia của mình rồi. Trong đại tướng trong quân ở bờ sông, sau khi tin tức truyền đến, La Chiếu đứng trước địa đồ gương mắt căng ra hồi lâu không nói gì. Trước đó nghe tin chư hầu Yến quốc bắt đầu phản kích, cả ta còn nói quả nhiên không may bị gã ta đoán trúng, nhưng kết quả lại khác một trời một vực so với suy nghĩ của gã ta, căn bản không có chuyện như vậy, có gian trá gì chứ. Văn Du đứng bên không lên tiếng, lặng lẽ lui ra khỏi đại trướng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, phán đoán sai lầm nghiêm trọng lại bị Ngô Công Lĩnh khinh bỉ như vậy, mà bị khinh bỉ không thể phản bác được, y có thể hiểu được sự xấu hổ của đại đô đốc. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 937, một đám bao cỏ. 1. La Chiếu chỉ mất mặt, còn Yến quốc là triều đình chấn động. Chư hầu Ngũ Lộ có thể nói là chỗ dựa cuối cùng của nội bộ Yến quốc hiện nay, dưới liên thủ vẫn bại trong tay phản quân, điều này gây chấn động đối với Yến quốc như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Yến quốc lòng người trên dưới bàng hoàng, giống như Yến quốc sắp bị diệt tới nơi. Thần dân trên dưới Yến quốc không khỏi đang hỏi, chư hầu liên thủ còn không phải đối thủ của phản quân thì còn ai có thể là đối thủ của phản quân? Triều đình rối loạn. Có người đề nghị đưa đại quân ở biên cảnh về Bình Định nhưng lại bị một nhóm khác kiên quyết phản đối, lý do là biên cảnh chính là phòng tuyến cuối cùng của Yến quốc, đại quân tập kết vừa rút lui, tất nhiên đại quân Hàn Tống sẽ nhân cơ hội đánh vào. Kiên trì điều đại quân thì cho rằng, đại quân không rút về, nội bộ căn bản không ai ngăn được phản quân, nội bộ đại Yến sụp đổ, biên quân còn thủ cái gì? Diệt bên ngoài thì phải yên ổn bên trong cái đã. Cũng có người đề nghị hạ chỉ Nam Châu, xuất động binh mã Nam Châu đi Bình Định. Về vấn đề này cũng có rất nhiều tranh luận, chất vấn lớn nhất là, quân lương của triều đình Nam Châu còn dám cắt, có thể nghe chỉ sao? Lỡ như liên thủ với phản quân hành động thì sao? Nhất định phải khiến Tương Nam bất chấp mọi giá chặn nhân mã Nam Châu ở Nam Châu. Triều đình đang còn cãi nhau, ba phái lớn sau lưng triều đình cũng có động tĩnh không nhỏ, thành viên cao tầng của ba phái lớn đều được triệu tập khẩn cấp đến một tòa đại điện lớn trong hoàng cung. Long Hưu trưởng môn Tiêu Giao Cung, Cung Lâm Sách trưởng môn Tử Kim Động, Mạnh Tuyên trưởng môn Linh Kiếm Sơn, ba vị trưởng môn đứng song song gương mặt ai nấy đều trầm mặc. Trưởng lão Nhạc Nguyên của Tử Kim Động đứng sau Cung Châu, trưởng lão Nguyên Long Linh Kiếm Sơn đứng sau Đồ Cho Chát Tổ An Đức Linh Kiếm Sơn đứng sau Phục Châu, trưởng lão Thi Thăng của Tiêu Giao Cung đứng sau Hạo Châu, trưởng lão Nông Phong Đình Tiêu Giao Cung đứng sau Trường Châu, năm vị trưởng lão đứng thành một hàng. Trưởng lão Kiều Thiên Quang Tử Kim Động đứng sau Bột Châu, trưởng lão Tất Vân Đào Linh Kiếm Sơn đứng sau Kỳ Châu, hai vị này không tới. Vì Bột Châu và Kỳ Châu vốn là biên cảnh trọng binh phòng thủ, hai vị trưởng lão tọa trấn ở nơi trọng binh tập kết cho nên không triệu tập tới. Trên thực tế cũng không có ý triệu tập hai vị trưởng lão kia tới, trước mắt chỉ triệu tập năm vị trưởng lão của ba phái Nhạc Uyên, Sư Nguyên Long, Tổ An Đức, Thi Thăng, Nông Phong Đình tới. Những người khác bao gồm các loại đệ tử gì đấu đều bị bỏ lại bên ngoài, chỉ có những người này ở đây, ý đồ rất rõ ràng. Cung Lâm Sách phá vỡ sự yên lặng, khuôn mặt lạnh lùng nói. Tình hình Bình Định của chư hầu Ngũ Lộ chắc mọi người đều đã biết, hôm nay ở đây không có người ngoài, chúng ta cũng không cần vòng vo. Thế cục đã đến mức độ này, việc liên quan sinh tử tồn vong của ba phái, một khi mất đi Yến quốc, ba phái sẽ thành chó nhà có tang, chạy tới nơi khác không ai dung, cơ nghiệp tổ tiên các đời xây dựng, khí thế phát triển mạnh mẽ của ba phái không thể bị hủy trong tay thế hệ chúng ta được, nếu không sẽ có lỗi với tiên sư các đời, có lỗi với đệ tử trong môn. Long Hưu tiếp lời, hôm nay... Ba người chúng ta chỉ cần một câu của năm vị, có thể đồng thời hiệu lệnh chư hầu Ngũ Lộ các vị đang khống chế đồng tâm hiệp lực Bình Định không? Nông Phong Đình của Tiêu Giao Cung thở dài, trưởng môn, không phải chúng ta không dốc sức đốc thúc, mà là lòng người khó dò. Long Hưu nổi giận, dốc sức đốc thúc. Ngươi coi chúng ta là kẻ mù kẻ điếc sao? Tu sĩ ba nước Tấn, Vệ, Tề đều sắp trở mặt với chúng ta rồi, chư hầu Ngũ Lộ căn bản không dốc hết sức đánh trận, vừa chạm mặt kẻ địch đã bỏ trốn, thế này gọi là dốc sức sao? Nhạc Viên Tử Kim động nói, Long Cung chủ chớ buồn bực, chuyện không phải như người nghĩ đâu, cái mà nông trưởng lão nói là lòng người khó dò là chỉ chuyện khác, là đang nói quân tâm. Tướng sĩ trên dưới chư hầu Ngũ Lộ căn bản không muốn bán mạng vì triều đình, hoàn toàn không có sĩ khí, cuộc chiến này còn đánh thế nào đây? Sư Nguyên Long của Linh Kiếm Sơn cũng gật đầu nói, đúng vậy. Ba vị trưởng môn cũng biết, nhân mã chư hầu Ngũ Lộ phần lớn đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương, năm đó nếu không phải cùng đường Mạc Lộ cũng sẽ không tự xây dựng quân đội riêng. Một vị trưởng lão khác của Linh Kiếm Sơn Tổ An Đức cũng nói, đúng vậy, huyết tẩy của triều đình năm đó đến giờ trong lòng bọn hắn còn mang oán hận, sao có thể bán mạng cho triều đình? Ba vị trưởng môn có biết các tướng sĩ bên dưới nói gì không? Bọn hắn nói, chúng ta chết trận vì triều đình cũng chẳng hề được triều đình thương xót, triều đình còn coi như nghịch tặc, vì sao chúng ta phải đánh chứ? Trưởng lão Thi Thăng Tiêu Giao Cung nói, tướng sĩ Hạo Châu cũng có suy nghĩ này, chiến sự bố trí xong, nhân mã đưa vào vị trí rồi, nhưng lúc chiến đấu, người ngựa lập tức quay đầu bỏ chạy, ai có thể ngăn cản được? Đừng nói là hàng vạn con người, dù là hàng vạn con heo cũng chẳng cản được. Bọn hắn không chịu bán mạng cho triều đình, chúng ta cũng không thể giết sạch bọn hắn được đúng không? Nông Phong Đình thở dài. Việc này khiến chúng ta cũng rất sốt ruột. Năm người ngươi một câu ta một câu, có chứng có lý chặn cho ba vị trưởng môn không thể phản bác được. Trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn mặt đen thui nói, theo lời các ngươi, có phải Yến Quốc sẽ kết thúc như vậy không, ba phái chúng ta có phải cũng xong đời không? Nông Phong Đình vội vàng khoát tay nói, không thể nói như vậy được, dù là còn một tia hy vọng, chúng ta cũng sẽ cố hết sức, chuyện cũng chưa tới mức không thể vãn hồi, không phải còn nhân mã Nam Châu sao? Nhạc Uyên nói, không sai, năm đó Anh Dương, Vũ Liệt Vệ Yến Quốc uy chấn thiên hạ, giờ đang ở trong tay Nam Châu, trận đấu với Tuần Thủ Hiền, trận đấu với Tiết Khiếu đã hiển lộ phong mang, nói đến chinh chiến trên chiến trường, trong Yến Quốc bây giờ, nhân mã Nam Châu e là đứng đầu, giờ hãy gấp rút điều đại quân Nam Châu xuất chinh Bình Định. Sư Nguyên Long gật đầu, đúng vậy, ta tán thành. Tổ An Đức, không sai, cũng nên cho bọn hắn ra sân rồi. Thi Thăng, ta cũng thấy vậy. Năm vị trưởng lão sớm biết Nam Châu đang khao khát xuất chinh, nếu không sao liên quân vừa chạm vào đã bại, nói cho cùng là biết có người muốn làm kẻ chết thay nên ai cũng muốn giữ lại thực lực trong tay mình. Bại cục bây giờ bọn hắn cũng bất an, sớm đã mong chờ đến ngày nay, muốn sớm để binh mã Nam Châu xuất chinh. Cho dù nhân mã Nam Châu không đánh thắng được phản quân nhưng cũng có thể tiêu hao lớn thực lực phản quân, đến lúc đó, bọn hắn đến thu thập tàn cuộc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, còn không phải bỏ ra cái giá gì. Vì thế, năm người không tiếc lừa trên gạt dưới, thế nhưng không một ai lấy thư của Mông Sơn Minh ra, thư đã sớm bị bọn hắn hủy rồi, nếu không lần này liên quân bại trận sẽ không cách nào bàn giao được. Long Hưu, các ngươi nói nghe dễ nhỉ, Nam Châu các quân lương triều đình, đã sớm mày qua mắt lại với bên Hàn Tống. Chỉ e có ý làm phản, đè chúng xuống còn không kịp, thả nhân mã Nam Châu ra một khi cùng liên thủ với phản quân Thương Châu, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Thi Thăng, trưởng môn, thế cục Yến Quốc hiện tại, Nam Châu chỉ muốn tích chút thực lực là điều có thể lý giải, ta thấy bọn hắn chưa đến mức tạo phản đâu. Sư Nguyên Long cũng gật đầu tán đồng, dù sao Thương Triều Tông cũng là hoàng tộc Yến Quốc, cũng được coi là người chung dòng máu, nếu thật sự phản Yến thì sao có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Nhìn thần sắc mấy người này, Mạnh Tuyên trầm giọng nói, các ngươi có ý gì vậy, ta không nghe nhầm đấy chứ. Các ngươi đang nói giúp Nam Châu đấy à? Đã thương lượng cả rồi. Long Hưu và Cung Lâm Sách cũng lộ vẻ nghi ngờ. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, thương lượng thì đúng là chưa từng thương lượng, có điều hiểu rõ lòng nhau. Đạo Quân audiotruyện.org Chương 938, Một Đam Bao Cỏ 2. Nông Phong Đình thở dài, Mạnh trưởng môn, thế cục đến mức độ này còn cần thương lượng sao? Chư hầu Ngũ Lộ quân tâm tan rã, chẳng lẽ lại bó tay chờ chết, dù là một chút biện pháp cũng phải thử. Không sai, đúng là như vậy, không thử sao biết thái độ Nam Châu như thế nào? Năm người luân phiên thuyết phục, nghĩ cách khuyên ba vị trưởng môn để Nam Châu xuất binh. Thế cục đến mức độ này, không thử cũng không được, nhưng vấn đề đợi khi nhân mã Nam Châu chạy đến chiến trường. Không biết thế cục phản quân đã thành ra kiểu gì. Kết quả năm vị trưởng lão cùng cam đoan, bọn hắn sẽ đích thân đi đốc chiến, nghĩ hết cách cũng phải bắt chư hầu Ngũ Lộ dây dưa với phản quân. Khách viện, Quỷ Mẫu và Vân Cơ gặp nhau đều vui vẻ, Ngưu Hữu Đạo ở bên cạnh mặt mày hớn hở. Một quỷ một yêu này so về tuổi tác đều gấp Quảng Phương Nghi mấy lần, nhưng nhìn bề ngoài lại trẻ hơn Quảng Phương Nghi rất nhiều. Nhất là Quỷ Mẫu, dung mạo dường như vĩnh viễn dừng lại ở dáng vẻ ngoài 30, như dừng lại ở tuổi trước khi bà ta qua đời. Quỷ Mẫu đã dẫn 1.000 quỷ tu của Hãm Âm Sơn chạy tới, cùng với yêu tu của Độ Vân Sơn đều âm thầm bố trí xung quanh Mao Lư Sơn Trang, lại phối hợp với trú quân bên ngoài và ba phái bên trong Mao Lư Sơn Trang. Người ngoài muốn tùy tiện tới gần Mao Lư Sơn Trang mà không bị phát hiện là 5 người không tiếc lừa trên gạt dưới, thế. Sau khi hai tỷ muội ôn chuyện, Quỷ Mẫu chợt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, cười lạnh một tiếng, nghe nói ngươi kết bái huynh đệ với Vân Hoang. Sau khi đến Độ Vân Sơn bà mới biết chuyện đó. Đúng là hết chuyện để nói, Ngưu Hữu Đạo lập tức lúng túng, sờ lên nũi nói, đại tỷ, trước kia ta thật sự không biết tỷ có quan hệ với Độ Vân Sơn. Quỷ Mẫu cười lạnh liên tục. Ngươi nói bối phận này phải làm sao đây? Trong mắt Vân Cơ lóe lên tia chế nhạo, dù sao về bối phận bà cũng không chịu thiệt. May là lúc này Quảng Phương Nghi chạy tới cấp báo, đạo gia, Long Hưu tới. Đồng thời còn đưa ra một phong thư. Nghe thấy đại danh Long Hưu, Quỷ Mẫu và Vân Cơ biến sắc, Ngưu Hữu Đạo thì chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sơn Trang, từ từ nói, cuối cùng đã đến rồi. Tiện tay cầm thư tới tay, thấy thư tới là của Toàn Thái Ung. Nói phản quân Thương Châu lại công chiếm một châu, hỏi khi nào Nam Châu khởi binh. Ngưu Hữu Đạo trực tiếp xé vụn bức thư, sau đó xin lỗi hai tỷ muội một tiếng, cứ thế bỏ đi. Trong thủy tạ Sơn Trang, Long Hưu đứng dựa vào lan can, Ngưu Hữu Đạo bước vội đến, chắp tay từ xa nói, cung chủ đích thân tới, Ngưu Hữu Đạo không đón tiếp từ xa, mong cung chủ thứ tội. Đến gần khom người. Long Hưu quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, thứ tội. Ngươi cho rằng bổn cung sẽ để vào mắt sao? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, cớ sao cung chủ lại nói như vậy? Long Hưu, giả vờ hồ đồ với bản cung sao? Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, chợt đưa tay vỗ trán, hiểu rồi, cung chủ đang nói đến mớ quân lương kia sao? Bên này đã chuẩn bị rồi, có thể đưa đi bất cứ lúc nào. Long Hưu, đưa thế nào? Lại nhảy ra một đám cường đạo đi đốt xe lương lần nữa à, hay xe lương lại hư giữa đường? Ngưu Hữu Đạo, chắc chắn không thể như vậy, xe lương rắn chắc Nam Châu đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, lần này Nam Châu đích thân phái đại quân hộ tống lương thực đến Định Châu, không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nếu có bất kỳ sai lầm gì, cung chủ cứ bắt ta hỏi tội, tuyệt đối không chối từ. Sảng khoái đến mức khiến người ta khó tin, Long Hưu thực sự bị chặn họng không nói được gì. Có điều hôm nay ông ta đến không phải việc này nên dứt khoát chuyển đề tài, lạnh nhạt nói, đã từng nghe nói đến chuyện Bình Định phản quân chưa? Ha ha. Ngưu Hữu Đạo cười, vẻ mặt khinh thường nói, một đám bao cỏ. Một đám bao cỏ mắng bao nhiêu người chỉ mình hắn biết. Long Hưu nghĩ hắn đang mắng mấy chư hầu Bình Định, hảo hán cũng được, bao cỏ cũng được, thế cục như thế, Nam Châu Định ngồi nhìn sao? Ngưu Hữu Đạo giả vờ nghe không hiểu, lời lẽ chính trực nói, cung chủ yên tâm, lương thảo nhất định sẽ nhanh chóng đưa đi Định Châu, chắc chắn sẽ không chậm trễ chiến sự. Thấy thằng nhãi này giả vờ hồ đồ với mình, Long Hưu nhíu mày. Đã đến mức độ này rồi còn cần lương thảo làm quái gì, để cung cấp cho địch ca. Trầm giọng nói, tổ chim bị phá không có trứng lành, cho dù là vì bản thân, nhân mã Nam Châu cũng nên bỏ sức đi, trừ phi Nam Châu có dị tâm với Yến Quốc. Ngưu Hữu Đạo nghiêm nghị nói, cung chủ nói quá lời, Dung Bình quận vương là hoàng thất quý tộc, có dị tâm với ai chứ sẽ không có dị tâm với Trung Quốc. Long Hưu, nói cách khác, ngươi cho phép Nam Châu xuất binh. Quầy! Ngưu Hữu Đạo lại mập mờ nói. Xuất binh không phải ta nói là được, mấy chuyện đánh trận này ta không hiểu, phải hỏi ý Dung Bình quận vương đã. Long Hưu liếc mắt lạnh lùng, ngươi đừng làm bộ với ta. Hôm nay ta đã đến đây rồi thì chỉ cần một câu của ngươi, Nam Châu xuất binh Bình Định, đồng ý hay không đồng ý? Ngưu Hữu Đạo ra vẻ bị dồn đến chân tường, than thở nói, cung chủ, người là người thông minh, trong lòng người hiểu rõ nhất, thứ chó Thương Kiến Hùng kia đâu phải thứ gì tốt, lần trước đã muốn dồn ta vào chỗ chết, còn muốn diệt Nam Châu ta. Bây giờ bảo Nam Châu ta liều mạng vì hắn, có phải hơi quá đáng rồi không? Quảng Phương Nghi đứng bên tay mâm mê quạt tròn, im lặng nhìn Ngưu Hữu Đạo diễn, biết rõ vị này đã chuẩn bị xong xuôi để xuất binh, làm tất cả để vì sớm ngày bình diệt phản loạn Nam Châu. Giờ lại thấy hắn ngồi đây giả mù sa mưa từ chối liền kích động muốn trợn ngược mắt. Ở càng lâu với vị này càng bất giác cảm thấy hình như những nhân vật tầng lớp như Long Hưu cũng chẳng có gì phải sợ. Long Hưu, giờ không liên quan gì đến Thương Kiến Hùng, các ngươi đang bảo vệ Yến Quốc, thù riêng phải đặt xuống, cùng thống nhất đối ngoại. Ngưu Hữu Đạo giang tay, chúng ta nghĩ như vậy, có vài chưa hẳn đã có thể nghĩ như vậy. Nói thật, trong mắt ta, đám Ngô Công Lĩnh chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, muốn bình định hắn dễ như trở bàn tay, nhưng đây không phải chuyện cá nhân nhà ai, giống như cung chủ đã nói, cần đặt thù riêng xuống, thống nhất đối ngoại, được, Nam Châu ta xuất binh, giúp Yến Quốc tiêu diệt phản loạn, liều mạng sống chết đại thương nguyên khí, cuối cùng chỉ có tàn binh bại tướng ẩm đạm trở về, sau đó Thương Kiến Hùng có thể bỏ lỡ cơ hội xuống tay với nhân mã Nam Châu này không? Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi e là chuyện hắn ta đang rất muốn làm. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, thử hỏi nếu Nam Châu làm sao dám dễ dàng xuất binh đây? Những lời nói phía sau không phải trọng điểm Long Hưu cân nhắc, ông chỉ thấy hứng thú với câu muốn bình định đám ô hợp đó chỉ dễ như trở bàn tay. Của Ngưu Hữu Đạo, hơi nhíu mày nói, cái này ngươi không cần phải lo, chỉ cần bình diệt được phản loạn, chỉ cần có thể có công với Đại Yên, ta bảo đảm, tuyệt đối không để Thương Kiến Hùng vọng động. Trong đồng Ngưu Hữu Đạo xì một tiếng, trong tay Thương Kiến Hùng nắm mấy trăm vạn đại quân, đến lúc đó nếu cứ muốn xông tới, ngươi có thể đảm bảo được sao? Ngươi có thể giết được Thương Kiến Hùng hay bắt Thương Kiến Hùng? Trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại khác, phản quân tuy là một đám ô hợp, giờ đã kêu gọi được 200 vạn người tụ hợp, cung chủ muốn một mình Nam Châu đi bình định sao? Long Hưu đương nhiên sẽ không nói như vậy, dĩ nhiên còn nhân mã ác lộ khác phối hợp. Ngưu Hữu Đạo, đám nhân mã đụng cái là thất bại, bảo bọn hắn phối hợp. Không bảo bọn hắn phối hợp còn có thể bảo ai phối hợp? Long Hưu không tìm ra người khác, sắc mặt trầm xuống, nói nhiều như vậy tức là ngươi không muốn cho Nam Châu xuất binh có phải không? Ngưu Hữu Đạo do dự một chút, từ từ nói thật, ta đúng là không muốn xuất binh. Nam Châu mà xong đời, ta cũng không phải không tìm được đường lùi. Nếu cung chủ đã đến rồi, cũng đã nói đến mức này, ta còn không xuất binh thì khó tránh không thức thời quá. Nhưng dù xuất binh hay không ta cần phải nói rõ vài lời trước, không phải ta không muốn xuất binh, mà là không xuất thì thôi, vừa xuất binh phải tất thắng, nếu biết rõ tất bại còn xuất binh chẳng lẽ muốn tướng sĩ Nam Châu chết uổng à? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 939, Đại Tư Đồ không nên kích động. Nói cả một mớ vẫn không hiểu hắn rốt cuộc muốn xuất hay không xuất. Long Hưu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngưu Hữu Đạo. Như lời cung chủ nói, đặt ân oán riêng xuống, nhất trí đối ngoại mới được. Muốn tất thắng, tất cả chư hầu bao gồm Nam Châu cần phải đồng tâm hiệp lực, nếu chư hầu sáu lộ đồng lòng dốc sức, lo gì không thể diệt được phản quân. Nếu có thể đồng tâm hiệp lực ta còn tìm ngươi làm gì? Long Hưu thầm oán một câu, nói, nếu đồng tâm hiệp lực, cũng phải cần Nam Châu ngươi xuất binh, Nam Châu không xuất binh, trốn ở Nam Châu không ra, còn nói gì đồng tâm hiệp lực? Ngu Hữu Đạo. Đồng tâm hiệp lực mà ta nói là chỉ thống nhất hiệu lệnh, ai tự chiến đấu nấy thế này thì đồng tâm hiệp lực thế nào? Mắt Long Hưu lóe lên, làm thế nào để thống nhất hiệu lệnh? Ngưu Hữu Đạo, chẳng hạn như cho Dung Bình quận vương binh quyền Đại Tư Mã Yến Quốc, có binh quyền này, đương nhiên sẽ thống nhất hiệu lệnh. Hai mắt Long Hưu híp lại, gằn từng chữ, khẩu vị của ngươi đừng lớn quá, nếu không sẽ bể bụng mà chết đấy. Ngưu Hữu Đạo, không có binh quyền thì hiệu lệnh như thế nào? Chư hầu các lộ làm thế nào nghe theo? Long Hưu, không cần nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết món nợ giữa Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông sao? Thương Kiến Hùng vất vả lắm mới thu lại được binh quyền từ tay Ninh Vương, sao có thể giao cho con trai Ninh Vương chứ? Chuyện này ngươi không cần phải nghĩ đến nữa. Ngưu Hữu Đạo, cung chủ không thử một chút làm sao biết triều đình sẽ không đồng ý? Ta đoán nhất định triều đình sẽ đồng ý, xuất binh cũng không thiếu gì một hai ngày này. Nếu cung chủ thật sự hy vọng bình định thuận lợi, đừng ngại thử đề cập với triều đình đi. Ồ! Long Hưu cũng không biết hắn lấy đâu ra lòng tin này, nhưng biết hắn bất phàm, nói như vậy chắc chắn có nguyên nhân, cũng muốn xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đàm phán tạm thời dừng ở đây, sau khi Long Hưu quay về lập tức cho người đưa tin về kinh thành, chờ triều đình trả lời. Bản thân Long Hưu cũng tạm thời không có ý định rời đi, tạm thời ở lại Mao Lư Sơn Trang, dĩ nhiên là để chờ trả lời của triều đình. Đến thời điểm này rồi, nếu đám Thương Kiến Hùng đồng ý giao bình quyền ra, ông ta cũng chẳng có ý kiến gì. Yến Quốc đang thời khắc sống chết, với ba phái lớn mà nói, ai làm đương gia đã không quan trọng nữa, quan trọng là có thể đảm bảo được lợi ích của ba phái lớn, không để ba phái lớn cùng lật thuyền theo. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Long Hưu, những người không phận sự đều rời khỏi viện Long Hưu ở. Quảng Phương Nghi đi theo Ngưu Hữu Đạo ra ngoài thấp giọng hỏi, triều đình thực sự sẽ giao binh quyền Đại Tư Mã ra sao? Ngưu Hữu Đạo chống kiếm cười lạnh một tiếng, có thể giao ra mới lạ. Quảng Phương Nghi kinh ngạc, vậy ngươi còn cứng rắn cắn lấy nó? Thứ này thật ra cũng giống như bà buôn bán vậy, chẳng qua vụ mua bán này tương đối lớn mà thôi, ra cái giá trên trời ngồi chờ trả giá, còn bà ra cái giá thấp, người ta vẫn sẽ ép giá. Hơn nữa, bây giờ bọn hắn mới là kẻ sốt ruột, để bọn hắn sốt ruột thêm chút nữa thì đã làm sao? Lão thần phản đối, việc này quyết không thể đồng ý. Trong ngự thư phòng Yến Kinh, tin tức truyền ra, sau khi được Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên truyền đạt, Thương Kiến Hùng lập tức gọi ba vị trọng thần đến thương nghị. Nghe nói muốn quyền vị đại tư mã của mình, vị đại tư mã Thương Vĩnh Trung này sắc mặt hơi run rẩy. Đồng Mạch nhíu chặt mày, lão vẫn chưa lên tiếng, Cao Kiến Thành đã cứng cổ nhảy ra phản ứng đầu tiên, giọng rất lớn, làm tất cả mọi người đều phải nhìn sang. Thương Kiến Hùng nhấn tay với lão, thương nghị, vẫn đang thương nghị. Cao Kiến Thành tức giận nói, bệ hạ, việc này chẳng có gì để thương nghị cả, tha thứ thần cả gan, quyền vị đại tư mã có thể đưa cho bất kỳ ai nhưng không thể giao cho Thương Triều Tông. Chẳng lẽ bệ hạ đã quên Họa Ninh Vương rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn để một Ninh Vương khác xuất hiện? Theo lão thần thấy, giả tâm của Thương Triều Tông này còn hơn Ninh Vương rất nhiều, quyết không thể giao binh quyền đại tư mã cho hắn, một khi giao cho hắn chính là thời khắc đại họa của Yến Quốc. Nếu bệ hạ đồng ý, lão thần sẽ đập đầu chết ngay trước mặt bệ hạ. Mặt đỏ rần. Đồng Mạch liếc mắt nhìn vị này, phát hiện cảm xúc vị này có gì đó không đúng, đã mất đi sự lão thành ngày xưa. Thương Vĩnh Trung dĩ nhiên là ném một ánh mắt tán thưởng, Cao Kiến Thành đang ra sức bảo vệ vị trí của y có thể không vui sao? Dù y chỉ là một đại tư không trang trí, đãi ngộ, địa vị cùng quyền phát ngôn chí ít không thể thoát được, sao có thể tùy tiện vứt đi? Thương Kiến Hùng lại một lần nữa nhấn tay, lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, đại tư đồ không nên kích động, quả nhân cũng không nói muốn đồng ý, chỉ thương nghị ứng đối như thế nào. Không hề bực mình vì Cao Kiến Thành thất thố, thái độ phản đối kịch liệt của Cao Kiến Thành khiến ông ta trong lòng thấy dễ chịu, có thể thấy vị lão thần này tuyệt đối đứng bên phía mình. Đồng Mạch nói, vấn đề trước mắt là, cần Nam Châu xuất binh gấp. Nam Châu coi đây là điều kiện, nếu triều đình không đồng ý, Nam Châu sẽ có lý do không xuất binh. Cao Kiến Thành lập tức nhìn chằm chằm, vậy theo ý đại tư không hẳn là nên đáp ứng hắn sao? Đồng Mạch lạnh lùng quét mắt sang, Cao đại nhân, nói chuyện cũng đừng nên quá đáng quá, lỗ tai nào của đại nhân nghe thấy ta nói đáp ứng. Giờ đang thương nghị xem nên ứng đối ra sao chứ không phải là chỗ để đại nhân phát tiết cảm xúc. Gào thét ai mà chẳng biết, nhưng gào thét có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Trong giọng nói có ý trách cứ nghiêm khắc. Bị lão cảnh cáo như vậy, cảm xúc của Cao Kiến Thành lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều, rõ ràng là hơi sợ Đồng Mạch, có điều vẫn chấp tay nói với Thương Kiến Hùng, bệ hạ, vị trí đại tư mã không thể ban cho tùy tiện, ảnh hưởng rất lớn, một khi đã ban cũng không thể tùy tiện bãi miễn. Binh quyền Yến Quốc không phải trò đùa, không thể để hắn đùa dẫn lấy về được. Nếu đúng như vậy, vị trí đại tư mã sẽ thành ra cái gì? Đầu tiên là gần như định sẵn, trọng binh biên cảnh không thể tùy tiện rút lui, trước mắt chỉ cần bình định phản quân Thương Châu. Chẳng qua chỉ muốn hắn đi bình định, một châu đánh một câu, cần gì phải giao cả đại quyền binh mã Yến Quốc cho hắn chứ? Lời này của lão ta đang nhắc nhở Đồng Mạch, cũng chấp tay nói, bệ hạ, nếu Nam Châu thật sự có thành ý đi bình định, trao một vị trí đại tướng quân bình định tạm thời là được, chỉ cho hắn đại quyền chỉ huy bình định, xem hắn có đồng ý không, nếu không đồng ý vậy chứng tỏ hắn không có thành ý mà là có mưu đồ khác, cũng tiện dùng chuyện này chặn miệng ba phái lớn. Thần phản đối. Cao Kiến Thành đứng lên chấp tay nói, cho hắn đại quyền này, nếu hắn bình định thành công thật, ảnh hưởng to lớn, hậu họa vô tận. Thương Triều Tông nhíu mày, lời này đúng là làm ông ta lo lắng. Đồng Mạch nghiêm nghị bác bỏ, vậy đại nhân nói giờ phải làm sao? Đúng như nghịch tặc Ngô Công Lĩnh kia khoe khoang, để hắn quét ngang đại yến hay sao? Cao đại nhân, hiện tại phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện chứ không thể phải hành động theo cảm tính. Đại tư mã đứng hàng tam công, không thể dễ dàng phế lập. Nhưng vị trí đại tướng quân bình định vốn chỉ tạm thời, có thể lấy lại bất cứ lúc nào, sau đó có thể hạ chỉ bỏ đi hai chữ. Bình định là có thể đoạt lại đại quyền chỉ huy bình định của hắn, để lại cho hắn cái mũ đại tướng quân hư danh thì đã sao chứ? Hơn nữa đại nhân cho rằng chư hầu ngũ lộ kia thật sự có thể đồng tâm hiệp lực ngoan ngoãn nghe hắn chỉ huy hay sao? Hiện tại điều phải làm là lừa hắn xuất binh, để hắn liều mạng với phản quân, phải ngăn chặn xu hướng thất bại liên tục kia rồi mới có thể mưu đồ về sau được. Nếu không tất cả đều chỉ là bàn suông. Ngữ khí âm vang hữu lực. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 940, Đại Phong khởi Hề Vân Phi Dương. Rồi xoay người lại chắp tay nói với Thương Kiến Hùng, chỉ cần đại quân rời khỏi Nam Châu, cho dù hắn đánh thắng, chắc chắn cũng phải có tổn thất to lớn, sau đó muốn dồn đại quân Nam Châu vào chỗ chết không phải sẽ dễ dàng sao? Muốn chặt đứt tiếp tế của đại quân quá dễ dàng rồi. Thương Kiến Hùng liên tục vuốt cằm nói, đại tư không đúng là dày dặn mưu đồ. Đồng Mạch, bây giờ không phải là vấn đề có cho binh quyền đại tướng quân Bình Định hay không mà là cho loại binh quyền tạm thời này có thể dụ Nam Châu xuất binh hay không. Nếu đối phương cứ ngậm lấy cái cớ có binh quyền đại tư mã mới xuất binh thì mọi thứ đều sẽ uổng công. Đến lúc đó chỉ có thể nghĩ đủ cách để ép chư hầu Ngũ Lộ liều mạng, thực sự không được. Nói đến đây thì dừng. Thương Kiến Hùng đang muốn nghe câu sau của lão, nghe lão nói vậy, vội hỏi, thế nào? Dường như Đồng Mạch phải hạ quyết tâm lắm mới nói được ra khỏi miệng, thực sự không được nữa thì cầu viện Triệu Quốc, nhờ Triệu Quốc xuất binh tương trợ. Lúc đầu thảo luận vị trí của mình, Thương Vĩnh Trung không hề mở miệng, việc này không liên quan đến mình, rốt cục y cũng lên tiếng, Triệu Quốc lòng dạ khó lường, ngồi mát ăn bát vàng, sao có thể tùy tiện dụng binh vì đại yến ta? Đương nhiên sẽ không, nhưng có thể bàn. Nhưng trước đó phải thái người liên hệ với cô Thương Thái Hậu của bệ hạ, nhờ bà nói giúp, nếu không được thì cắt Nam Châu cho Triệu Quốc, làm điều kiện xuất binh. Đồng Mạch cắn răng nói ra mấy lời bắn nước này. Trong mắt người thường, điều này tất nhiên là bắn nước. Nhưng trong mắt mấy vị trước mặt, đây là bất đắc dĩ chặt tay mình cầu đường sống. Ánh mắt mấy người lóe lên, đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của lão, nếu Nam Châu không xuất binh thì đưa Nam Châu cho Triệu Quốc để đổi lấy cơ hội xuất binh. Thương Kiến Hùng thân là đế vương, cách nhường đất đai thì hơi do dự, khó mở miệng. Thương Vĩnh Trung chần chờ nói, Nam Châu là cái gai, cách cho Triệu Quốc e là Triệu Quốc cũng khó thuận lợi nuốt được, chỉ với điểm ấy, chỉ e Triệu Quốc đã không dễ dàng đồng ý. Đồng Mạch lại một lần nữa cắn răng nói, vậy thì cắt Định Châu cho Triệu Quốc, không đồng ý thì cắt thêm một châu nữa, cho đến khi Triệu Quốc đồng ý xuất binh. Thương Kiến Hùng trầm mặt không nói. Cao Kiến Thành đang trầm mặt cũng chậm rãi nói, nếu thật sự làm vậy, cái mũ giang thần đại yến e là cả đời ta đừng mong bỏ xuống được. Đồng Mạch quay đầu lại nhìn, đại nhân nghĩ là ta muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra sao? Như vậy chí ít còn có thể bảo trụ đại yến. Một đại yến còn sót lại dù sao vẫn hơn đại yến diệt vong. Chỉ cần đại yến vẫn còn, những thứ mất đi vẫn còn cơ hội lấy lại, nếu không sẽ mất tất cả. Đề tài này tương đối nặng nề, nhưng khi đến thời khắc sinh tử tồn vong, còn gì quan trọng hơn sống sót nữa. Đến lúc đó cũng chỉ có thể làm như vậy để cầu sinh. Thương Kiến Hùng không lên tiếng chính là không phản đối, cũng có nghĩa sự việc trên cơ bản đã quyết định như vậy, đầu tiên lấy vị trí đại tướng quân Bình Định ra thăm dò. Xem có thể khiến Nam Châu xuất binh không, nếu thật sự hết cách, cũng chỉ có thể chặt tay cầu sinh như Đồng Mạch nói. Trong lòng Cao Kiến Thành bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên bất hạnh bị lão đoán trúng, thà cho giặc bên ngoài chứ không cho gia nô, bên này tình nguyện cắt quốc thổ cho người khác chứ không chịu đưa binh quyền đại tư mã Yến Quốc cho Thương Triều Tông. Đối với thái độ của Đồng Mạch, lão ta có thể lý giải được, nguyên nhân đầu tiên là vì Thương Kiến Hùng, nguyên nhân tiếp theo là vì chính bản thân Đồng Mạch lão, năm đó giữa Đồng Mạch và Ninh Vương quan hệ rất gay gắt. Hình như đều kết thù vì nữ nhân từ Kim Châu kia. Năm đó rất nhiều người thèm nhỏ dãi sắc đẹp nữ nhân kia, Đồng Mạch là một trong số đó, muốn nhân cơ hội chiếm nữ nhân kia. Nghe nói lúc ấy người đã tới tay, quần áo đều đã cởi, chuyện tốt sắp thành lại bị Ninh Vương xuất chinh trở về nghe nói dẫn binh mã chạy tới, đánh cho Đồng Mạch một trận tơi bời khói lửa, làm Đồng Mạch mất hết mặt mũi, sau đó nữ nhân kia hình như theo Ninh Vương. Bị cướp nữ nhân. Trở thành đề tài đàm tiếu trong kinh thành là nỗi nhục nhã vô cùng của Đồng Mạch. Về sau Ninh Vương nhiều lần đem nhân phẩm ra chỉ trích, ngăn cản Đồng Mạch thượng vị, cộng thêm vài chuyện sau này, Đồng Mạch sao còn dám để nhi tử Ninh Vương nắm lại đại quyền binh mã Yến Quốc. Cũng chính vì thù này, Đồng Mạch và Ninh Vương đứng hai phía đối lập, cũng bởi vậy bị đương kim hoàng thượng lôi kéo trọng dụng đối kháng Ninh Vương, mãi cho đến nay đã trở thành đại thần hàng đầu. Sau khi ba vị đại thần rời khỏi ngự thư phòng, Thương Kiến Hùng buông tiếng thở dài. Đưa mắt nhìn bóng lưng ba người rời đi, lắc đầu nói, đại tư đồ hôm nay có chút thất thố. Điền Ngữ ở sau tới gần khẽ cười nói, ít nhiều có chút tư tâm. Dù sao nhi tử cũng chết trong tay Ngưu Hữu Đạo, đợt trước đi ám sát Ngưu Hữu Đạo có thể một tay khống chế Nam Châu, một khi để Nam Châu nắm giữ binh quyền, không biết Cao gia sẽ có kết cục gì. Thương Kiến Hùng nói, người mà, ai mà chẳng có chút tư tâm, chỉ cần không để tư tâm làm lỡ việc nước. Chỉ cần tư tâm đứng bên quốc sự, không ảnh hưởng toàn cục.